Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1786. Kẻ này sỉ nhục Dương Thiên, chính là sỉ nhục tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một ông lão trong đó, người này chính là Hoàng Phi Hổ, sư phụ của Dương Thiên, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Sau khi tôi hồi phục một phần thực lực, nghĩ đến một vài chuyện, mẹ cậu đã từng đến Thanh Huyền Tông, hơn nữa còn để lại một số thứ ở Thanh Huyền Tông, trong đó có một thứ, có lẽ là ở trên người ông lão này. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Ồ, rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, đám người Thanh Huyền Tông tiến lên, Hoàng Phi Hổ lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Là cậu đã sỉ nhục đệ tử của tôi, cậu cũng thật to gan đấy, một ám dạ vương của nước phụ thuộc nhỏ bé, dám bắt đệ tử của Thanh Huyền Tông quỳ. Trong đại điện lập tức yên tĩnh, sắc mặt mọi người biến ảo bất định, Mộ Thiên Thiên hơi căng thẳng. Ông nội, hình như người của Thanh Huyền Tông muốn gây chuyện với Diệp Bắc Minh, Mộ Bình Phàm gật đầu. Đúng là rắc rối rồi, nhưng có lẽ cậu ta có thể xử lý. À, Mộ Thiên Thiên hơi bất ngờ, ông nội cũng tin tưởng Diệp Bắc Minh quá rồi. Dương Kiếm Hùng thấp giọng hỏi. Lão Đỗ, Lão Tần, hai người cảm thấy tên Diệp Bắc Minh này sẽ làm thế nào? Đỗ Hoành Đồ cau mày, khẽ lắc đầu. Đắc tội với Thanh Huyền Tông, không có kết cục tốt đẹp đâu. Khuôn mặt già của Tần Ngũ Cửu vô cùng kiêng sợ. Dù sao chúng ta cũng là nước phụ thuộc của Thanh Huyền Tông, đâu thể xung đột với người của Thượng Tông. Nếu tôi là Diệp Bắc Minh, cứ nhận thua trước rồi tính. Mọi người yên lặng chờ đợi. Chu Lạc Ly sầm mặt. Lão Hoàng, Dương Thiên là đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu. Quỳ trước ám dạ vương chẳng lẽ không bình thường sao? Hoàng Phi Hổ âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Dương Thiên không chỉ là đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu, mà còn là đệ tử của Hoàng Phi Hổ tôi. Kẻ này sỉ nhục Dương Thiên, chính là sỉ nhục tôi. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng. Tôi sỉ nhục đấy, ông muốn thế nào hả? Ra mặt cho tên đồ đệ phế vật đó của ông hả? Cái gì? Trái tim mọi người đập thình thịch, giọng điệu này hơi không đúng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Hoàng Phi Hổ hơi kinh ngạc. Không ngờ Diệp Bắc Minh dám nói chuyện với lão ta bằng thái độ này. Ông lão Từ Huyền Võ bên cạnh cười. Lão Hoàng, xem ra tên nhóc này vốn không biết Thanh Huyền Tông là thế nào. Ở trước mặt cậu ta, ông không có chút uy tín nào. Cách Trương.